Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 476 không có chút nào yên tâm. T. Giờ phút này, chính mê mệt với kỹ xảo của chính mình không cách nào tự kềm chế cung húc, không hiểu cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Bất quá cung húc không có để ý nhiều, vui vẻ nhảy nhót đến trước mặt Diệp Quảng Quảng giành công đi rồi. Diệp ca, ngươi nhìn thấy chưa, ta cái này có phải hay không ảnh đế cấp kỹ thuật diễn xuất? Không sai, biểu hiện rất tốt. Diệp Quảng Quảng một mặt từ ái, không chút nào lộ ra sơ hở. Cung húc nhất thời càng đắc ý hơn, ha ha ha, lạc thần, ngươi yên tâm đi theo ca lăn lộn tốt rồi, bằng vào ta hiện tại tài nghệ này, cái đó đánh cuộc nhất định có thể thắng. Lạc thần, không có chút nào yên tâm được không? Hoàng Thiên giải trí, phòng làm việc tổng giám đốc. Khoảng thời gian này vì xử lý Đàm Chấn Tân sự tình, Diệp Y Y đủ loại nói xin lỗi, đối phó truyền thông. Bận rộn bể đầu sức tráng. Sự thật bày ở trước mắt, Hoàng Thiên giải trí chỉ có thể ban bố nói xin lỗi thanh minh, tuyên bố dừng lại bộ phim này quay chụp, hơn nữa cho Từ Lâm phải có bồi thường. Kết thúc quay chụp tạo thành cũng tổn thất không nhỏ, giai đoạn trước làm hết thảy tuyên truyền cùng quay chụp chuẩn bị đều trắng mất. Vốn là bộ phim này dự trù có thể mang đến không ít thu nhập, hiện tại một phân tiền không có kiếm được, còn đền một số lớn đều là ta quá sơ sót. Không nghĩ tới sẽ vào Diệp Mộ Phàm bẫy rập. Diệp Y Y một mặt tự trách. Cố Việt Trạch ôm lấy nữ hài nhỏ yếu thân thể, ôm nhu trấn an, Y Y, đừng tự trách, chẳng qua chỉ là bồi chút tiền mà thôi, Hoàng Thiên chẳng lẽ còn kém mấy cái này tiền sao? Về phần danh dự, lấy trộm kịch bản người là Đàm Chấn Tân, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là một cái giám thị bất lực, không tạo được cái gì ảnh hưởng quá lớn. Diệp Y Y ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng là... Cái đó quyển sổ hiện đang rơi xuống trong tay Diệp Mộ Phàm. Thật vất vả chọn lựa ra tốt quyển sổ rơi vào trong tay đối phương, còn miễn phí vì bọn họ làm tuyên truyền, nàng làm sao có thể cam tâm. Cố Việt Trạch nghe vậy thần sắc xem thường, Từ Lâm đáp ứng ban đầu đem kịch bản cho bọn họ quay chụp, trong đó một cái yêu cầu là hoàn toàn trung thành với kịch bản. Mà nguyên kịch bản ngươi cũng xem qua, nếu như không thay đổi, hậu kỳ những thứ kia trầm muộn đè nén nội dung cốt truyện. Vẫn là bi kịch kết cục, ngươi cho là sẽ có người trả tiền. Diệp Mộ Phàm cái loại này đại thiếu gia, căn bản cũng không hiểu rõ bây giờ điện ảnh thị trường. Rất nhanh hắn sẽ biết, nghề này cũng không phải là hắn muốn làm liền có thể làm. Hơn nữa, ngươi yên tâm, ta đã mời tới kim bài người chế tác Vinh Quân Vĩ rời núi, phục chế hắn thành danh kịch mùa hè năm ấy. Vừa nghe đến Vinh Quân Vĩ danh tự này, Diệp Y Y nhất thời mặt đầy kinh hỉ. Đây chính là phòng bán vé Chi Vương, phim thần tượng giáo phụ, đã từng chế qua phòng bán vé kỳ tích. Diệp Y Y một mặt sùng bái mà nhìn trước mắt nam nhân, mềm mại mà tựa sát vào trong ngực của nam nhân, Việt Trạch, may mắn có ngươi tại, nếu không ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Diệp Y Y tiếp tục mở miệng nói, Việt Trạch, mặc dù bây giờ ngươi chẳng qua là giám hộ tổng giám đốc, bất quá, ông nội tuổi tác đã cao, mà cha ta. Ngươi cũng là biết đến. Hắn đang quản lý phương diện quả thật không có kinh nghiệm gì, toàn dựa vào ông nội từ nước ngoài giá cao mời tới người giúp hắn xử lý, cha ta lại chỉ có ta một đứa con gái, cuối cùng, chúng ta Diệp gia cuối cùng, vẫn là phải dựa vào của ngươi. Ý tại ngôn ngoại, sau này Diệp gia là của nàng, còn không phải tương đương với là Cố Việt Trạch người con rể này. Cố Việt Trạch ánh mắt lóe lên, ôm nhu nói, Y Y, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, chính là chuyện của ta. Mặc dù ta chẳng qua là giám hộ, nhưng nhất định sẽ tận tâm tận lực, tiếp theo giao cho ta là tốt rồi, ngươi chỉ cần thật vui vẻ chờ lấy làm tân nương của ta tử. Diệp Y Y che giấu đáy mắt tinh quang, một mặt hạnh phúc gật đầu, ừ. Diệp gia gia sản cuối cùng có thể hay không rơi vào trong tay người ngoài, nàng không quan tâm chút nào, dù sao làm Cố gia đương thời chủ mẫu, có thể so với làm Diệp gia đại tiểu thư tốt hơn nhiều. Về phần Diệp gia những cao tầng kia cùng cổ đông, bọn họ cũng không quan tâm ngày sau chấp chưởng Diệp gia, là Diệp Hồng Duy đích tôn tử, vẫn là cháu rể của hắn, bọn họ chỉ quan tâm có thể không có thể giúp bọn hắn kiếm nhiều tiền hơn, thắng được càng nhiều hơn lợi ích. Nàng nhất định phải liên thủ với Cố Việt Trạch, mau sớm khống chế Diệp gia. Nếu không, một khi thân thế của nàng bại lộ, nàng sẽ mất tất cả. Nguyên bản kế hoạch của nàng hết thảy thuận lợi, ai biết Diệp Mộ Phàm lại đột nhiên đổi tính, học thông minh. Bất quá, không liên quan, Diệp Mộ Phàm khó đối phó, còn có Diệp Quảng Quảng tên ngu xuẩn kia, muốn thiết kế nàng, quá dễ dàng, Diệp Mộ Phàm luôn không khả năng một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm nàng. Kế tiếp mấy trận pha chụp ảnh nhiếp đến độ phi thường thuận lợi. Diệp Quảng Quảng tự nhiên không quên giúp một cái nào đó mê muội mưu phúc lợi, được Hàn Tiện Vũ sau khi đồng ý, móc ra chụp lập đến, tìm một hoàng mỹ góc độ, cho hắn chụp một tấm giáo sư trang phục ảnh sân khấu, sau đó Hàn Tiện Vũ giúp nàng ký xuống tên của mình. Một bên Cung Húc lại nhìn đến không đúng vị rồi, ám xoa xoa mà lại gần, Diệp ca ngươi vì sao không quan tâm ta ảnh ký tên? Chẳng lẽ bên cạnh ngươi liền không có ai là fan của ta sao? Cái này không khoa học. Diệp Quảng Quảng nhíu mày, ngươi fan, đúng vậy. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhất định là có, Cung Húc vẻ mặt thành thật. Diệp Quảng Quảng cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng nói, còn giống như thật có một cái. Cung Húc nhất thời hài lòng, a ha, ta liền chỉ biết có, đến tới, chụp ta cho ngươi mang đến hoa thức ký tên. Diệp Quảng Quảng chỉ đành phải lại cho Cung Húc cũng chụp xong mấy tấm. Cung Húc bút lớn vung lên một cái, đắc ý mà ký xuống tên của mình, Diệp ca, ngươi bạn nào ánh mắt độc đáo như vậy? Diệp Quảng Quảng mở miệng trả lời, ồ, ngươi cũng đã gặp a, chính là lần trước tới đoàn kịch Trấn Tràng, Kiều Kiều. Cung Húc. Ba kỹ một tiếng, Cung Húc tay run một cái, trong tay ký tên rơi xuống đất. Cung Húc khuôn mặt nhỏ nhắn đều hù dọa liếc, nuốt nước miếng nói, Diệp ca ca, ta đột nhiên cảm thấy ta kỹ thuật diễn xuất quá kém, căn bản cũng không xứng đáng bị fan thích, ta cái này thì nhìn kịch bản đi rồi. Nói xong một tay đem cái kia mấy tờ ảnh ký tên tất cả đều đoạt trở lại vò thành một cục, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai ngồi ngay ngắn đến một bên chăm chỉ nhìn kịch bản đi rồi. Có lầm hay không a oa oa oa? Vì sao Tiện Vũ ca fan chính là đáng yêu cô em, hắn fan lại đáng sợ như vậy? Cũng còn khá hắn chạy nhanh. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra mà nhìn lấy Cung Húc chạy thục mạng bóng lưng, thật là hiếm thấy, lại còn có hắn không dám vung cô em. Hôm nay còn dư lại mấy trận đều là Cung Húc bản sắc diễn xuất bộ phận, chắc là không có vấn đề gì rồi. Vì vậy Diệp Quảng Quảng liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động mở miệng, ta chờ lát nữa còn có việc, liền đi trước một bước. Hàn Tiện Vũ gật đầu, được, ngươi đi giúp đi. Đang tại trang chăm chỉ Cung Húc lỗ tai thính giật giật, nghe lời này một cái nhất thời lại chạy trốn trở lại, à. Diệp ca ca, ngươi không nhìn sao? Buổi chiều còn có ta vai diễn đây. Ngươi nếu là đi sẽ ảnh hưởng ta chụp diễn nhiệt tình. Diệp Quảng Quảng cười híp mắt mở miệng, ngươi như vậy bỗng, ta rất yên tâm, cho nên không cần tiếp tục nhìn chằm chằm a, ha ha ha. Diệp ca ca ngươi nói không sai, ngươi yên tâm đi làm việc đi, ta khẳng định không có vấn đề, vậy thì cố gắng lên đi. Cùng mọi người sau khi chào hỏi, Diệp Quảng Quảng liền trở lại trong xe, cầm quần áo cùng trang điểm da mặt đổi. Lý Nhạc giáo sư giảng tọa tại Đế Đô Truyền thông Đại học phía đông nhiều chức năng phòng khách cử hành, Diệp Quảng Quảng đi qua thời điểm, bên trong vị trí đã ngồi hơn phân nửa, đông nghịch tất cả đều là người. Trừ trường chúng ta học sinh ở ngoài, cũng không thiếu ngoài trường học sinh nổi tiếng mà tới, bên trong đại sảnh dị thường náo nhiệt. Làm Diệp Quảng Quảng đi tới cửa đại sảnh thời điểm, bên trong đại sảnh đột nhiên yên lặng một giây đồng hồ, một lát sau mới lại huyên náo, không ít người ánh mắt đều rơi vào trên người của nàng, mẹ nó. Vừa mới cái kia mỹ nữ cái nào hề? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy, trường học của chúng ta có loại mỹ nữ này sao? Ta làm sao không biết? Có phải hay không là cái nào đã xuất đạo, không thường tới đi học nghệ sĩ à, nếu như là nghệ sĩ, cũng không đạo lý không nhận biết a. Diệp Quảng Quảng tại đếm ngược xếp hàng thứ ba nhìn thấy một cái chỗ trống, vì vậy đi tới ngồi xuống. Ánh mắt cùng nghị luận chung quanh, nàng tự nhiên biết. Ban đầu lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, đi đến chỗ nào đều bị người trào phúng, hiện tại đổi phó hình tượng, đãi ngộ trong nháy mắt thay đổi. Diệp Quảng Quảng mới vừa ngồi xuống, một bên liền có nam sinh cố gắng bắt chuyện, alo, mỹ nữ, ngươi cái nào hề? Làm sao chưa từng thấy ngươi? Thêm một cái uy chắc thôi. Nam sinh bên này lời còn chưa dứt, bên cạnh liền truyền tới một nữ sinh thanh âm tức giận, từ xương đông. Ngươi muốn chết à? Nam sinh nhất thời sợ đến run run một cái, ho khan, dư á, ngươi không phải nói hôm nay không đến sao, cho nên ngươi liền có thể cõng lấy sau lưng ta trêu hoa ghẹo nguyệt đúng không? Nữ sinh vừa nói chuyện một bên cảnh giác hướng về bên cạnh Diệp Quảng Quảng trừng mắt một cái. Nam sinh lúng túng đến mở miệng, không có. Ta không phải là nhìn thấy không nhận biết. Có chút hiếu kỳ sao? Có cái gì tốt tò mò, Thứ người như vậy trường học của chúng ta còn rất nhiều, cách vách trường học càng là đầy đất đi, ỷ có mấy phần sắc đẹp, ngày ngày bận biểu đi ra ngoài dựa người giàu có, nào có ở không qua tới đi học, ngươi tự nhiên không nhận biết, nữ sinh tức giận mở miệng. Không có lý do gì cõng cái dựa người giàu có nồi, Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, vị mỹ nữ này, ta dường như không có có đắc tội ngươi. Nữ sinh nhất thời cả giận nói, ngươi câu dẫn bạn trai ta, còn không có đắc tội ta. Nam sinh vội vàng dàn xếp, cục cưng, không tức giận không tức giận. Ai, ta thích chính là ngươi loại này thông minh thành tích ưu tú tốt, cái loại này bình hoa, ta cái nào để ý a? Mới vừa rồi ta thật sự chính là tùy tiện hỏi một chút. Đúng vậy a, Dư Á, đừng nóng giận. Bên cạnh không ít người đều đi theo khuyên nhủ, nhìn lấy biểu tình của Diệp Quảng Quảng đều rất là coi thường. Diệp Quảng Quảng cũng là rất không nói gì, ban đầu xấu xí thời điểm bị kỳ thị liền coi như xong, hiện tại lại còn là muốn bị kỳ thị. Dáng dấp đẹp mắt thế nào, dáng dấp đẹp mắt liền không thể thành tích tốt, dáng dấp đẹp mắt liền có thể bởi vì nàng tướng mạo kỳ thị nàng rồi sao? Cũng may Lý giáo sư rất nhanh liền tiến vào, trong phòng khách khôi phục an tĩnh, Diệp Quảng Quảng rốt cuộc có thể chuyên tâm nghe giảng tòa rồi, các bạn học, mọi người khỏe. Thật cao hứng được mời, làm cái này giảng tòa. Hôm nay ta muốn nói chủ đề là, nguy cơ giao tiếp, ta sẽ kết hợp một chút năm gần đây xí nghiệp cùng trong vòng tương đối kinh điển án lệ, cùng các bạn học mở ra thảo luận. Lý giáo sư giảng tọa rất có ý tứ, không giống với những người khác thích nói tri thức lý luận, hắn giảng tọa trái cây khô nhiều vô cùng, sẽ trích dẫn rất trên thực tế kinh điển ví dụ, tất cả học sinh đều nghe nồng nhiệt, Diệp Quảng Quảng cũng là lấy được chỗ ít không nhỏ, rất nhanh hơn một tiếng liền qua. Trên đài, Lý giáo sư quét mọi người một cái, ở chỗ này, còn có một cái ví dụ, ta phi thường nghĩ lấy ra cùng mọi người thảo luận, không biết đang ngồi các vị bạn học có biết hay không Hàn Tiện Vũ bị ổi bé gái sự kiện.